Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 351, xuất sắc xuất hiện. Lời ong tiếng ve nói ít, nói về chuyện chính, hôm nay chúng ta phải nói câu chuyện này, tên là Phong Thần Diễn Nghĩa. Liệt vào, nghe danh tự này ngài liền có thể biết, đây là Diễn Nghĩa. Là đương kim Đỗ gia tiểu công gia Đỗ Thanh Hòa căn cứ trải qua sử ghi chép, biên soạn cố sự, liệt vào nghe, có thể coi cố sự vui thích thể xác và tinh thần. Lại không thể làm lịch sử dạy hư học sinh, chúng ta người kể chuyện, mở màn phải giao phó một điểm này. Đây là nghệ đức, xin liệt vào ký ở trong lòng. Lại nói này Thương Vương Triều, tự thành thang mà sinh. Trải qua hơn 500 năm, truyền tới trụ vương, là bình đường rỗi rảnh lúc, chính là một cái rất an tĩnh nhân, nhưng là chỉ cần đến trên đài, vậy hắn cái miệng, giống như là có thể câu nhân một dạng đem phía dưới người xem vững vàng hấp dẫn tới. Chỉ cần nghe tiếp, liền sẽ không có người thất thần, là bình đường phát biểu nghiêng về khôi hài, giỏi dùng thẳng thừng thêm không mất văn tài lời nói. Để cho toàn bộ người xem cũng có thể minh bạch hắn nói là cái gì. Coi như là tối rốt đặc cán mai trăm họ, cũng có thể nghe rất rõ ràng. Mà những người đọc sách kia, cũng sẽ không cảm thấy La Bình Đường nói dài dòng. Ngược lại cảm thấy rất sinh động khôi hài. Đây chính là bản lĩnh, cũng là vì cái gì La Bình Đường như vậy được hoan nghênh nguyên nhân. Đỗ Cấu tự nghĩ, nếu như là hắn lên đài, coi như dùng sức tất cả vốn liếng, cũng không sánh bằng La Bình Đường. Bởi vì, hắn tiếu điểm cùng thời đại này trăm họ tiếu điểm, tồn tại rất lớn khác biệt. Bởi vì là tiệc rượu, còn phải cử hành một ngày. Cho nên La Bình Đường này nói một câu chính là nửa giờ. Chờ La Bình Đường sau khi nói xong, mọi người mới phục hồi tinh thần lại, mới đột nhiên phát hiện. Trong lúc vô tình, lại qua nửa giờ, rất nhiều người sau khi lấy lại tinh thần, đột nhiên cảm thấy mỏi eo đau lưng, đau đến thẳng toét miệng, lại cũng không có người than phiền, bởi vì có thể miễn phí nghe được xuất sắc như vậy kể chuyện cổ tích. Lại mệt mỏi cũng đáng, tất cả mọi người đều cảm thấy, La Bình Đường chính là tiệc rượu cao chiều, La Bình Đường vừa đi. Này tiệc rượu liền có thể nhìn phải xem rồi. Dĩ nhiên, căn cứ không liếc không nhìn nguyên tắc. Ngược lại là không có ai rời sân. Liền Lý Nhị cũng cảm thấy tận hứng rồi. Chính mình nện cho chủy yêu. Quay đầu hướng Đỗ Cầu nói. Tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm. Cho đến đem đặc sắc nhất bắt được trước nhất. Được, chấm nhìn, cũng nên đi. Đỗ Cầu nhưng là sửng sốt một chút. Lý Thúc Thúc, vì sao kêu đặc sắc nhất? Đặc sắc nhất còn chưa bắt đầu đâu rồi. Bính đường chỉ là khởi đầu thuận lợi mà thôi. Phía sau có thể so với cái này xuất sắc nhiều. Lý Nhị cười, tiểu tử ngươi cũng chớ có lừa gạt chấm. Chấm thế nào không biết. Này Trường An Thành còn có so với cái này tiểu mập mạp lợi hại hơn kể chuyện cổ tích tiên sinh. Chẳng lẽ ngươi lại thu đồ đệ rồi hả? Ngạch, cái đó ngược lại không có. Nói một câu đến đồ đệ, Đỗ Cấu không khỏi nhớ lại Vũ Mị Nương, không khỏi run lập cập, liền này một cái cũng đủ tiểu chất chịu được. Tiểu chất nói không phải nói thư, không phải nói thư. Lý Nhị lắc đầu một cái, không phải nói thư còn có cái gì mới mẻ. Cũng chỉ còn lại ca múa loại, những thứ này tốt nhất đều tại chấm trong hoàng cung. Lý Thúc Thúc, này có thể không nhất định a. Ánh mắt cô ả Lý Nhị Đông lại một cái, hơi kinh ngạc, lại còn có so với quan kỹ tốt hơn kỹ sư. Lý Nhị nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là ngồi xuống, kế tiếp là cái gì? Còn là nói thư, ừ, ngạch, Lý Thúc Thúc yên tâm, mặc dù là không phải bính đường, nhưng cũng tuyệt đối đáng giá nhìn một cái. Lý Nhị phủi Đỗ Cấu liếc mắt, quay đầu, hô, Đỗ Cấu lùi về thân thể, trưởng trường hô liễu khẩu khí, thế nào, Trường Nhạc lại gần quan tâm hỏi. Đỗ Cấu nghe trên người Trường Nhạc hương thơm, cảm thấy trận trận an lòng, không có gì, hơi mệt chút, đây là đi qua, ta phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Đỗ Cấu quả thật mệt mỏi, từ xuyên Việt tới, hắn sẽ không thế nào nghỉ quá. Trường Nhạc có chút thương tiếc, lén lén nắm Đỗ Cấu tay, nói nhỏ, được, đến thời điểm ta cũng tranh thủ xuất cung. Đỗ Cấu cảm thụ trong tay ôn nhuyễn, rất là hưởng thụ, ân ân, vậy thì quá tốt, nhưng mà, ấm áp thời gian luôn là có thể nghênh đón kỳ đà cản mũi. Thanh Hòa a, một cái ôn hòa thanh âm ở Đỗ Cấu bên tai nổ vang. Trường Nhạc người run một cái, vội vàng rút tay về. Đỗ Cấu đầu đầy hắc tuyến, mặt đầy khó chịu, điện hạ, chuyện gì? Khóe miệng của Đỗ Cấu cứng rắn kéo ra vẻ mỉm cười. Tâm lý lão đại khó chịu, Lý Thừa Càn lão đại không hài lòng. Thanh Hòa, đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi ta Thừa Càn liền có thể. Thấy Lý Thừa Càn trong mắt chân thành, Đỗ Cấu mềm lòng, được, Thừa Càn. Lý Thừa Càn lúc này mới cười. Lý Thừa Càn tựa hồ có một bụng lời nói muốn nói, nhưng lời đến khóe miệng cũng không biết nói cái gì. Đỗ Cấu lòng biết rõ, suy nghĩ một chút, nói, điện hạ, ta gần đây nghiên cứu ra một loại rượu mới, chuẩn bị dành thời gian làm được, chẳng qua là ta trong nhà thiếu ít đồ, xin điện hạ tiếp viện. Con mắt của Lý Thừa Càn lúc ấy sáng, thiếu cái gì ngươi nói thẳng. Đỗ Cấu cười, nhất thời bán hội cũng không nói được. Như vậy đi, các loại sáng ngày mai, ta đi Đông Cung, chúng ta ngay tại Đông Cung trưng cất rượu. Miệng của Lý Thừa Càn khẽ nhếch, thật, ngươi muốn tới Đông Cung. Sắc mặt của Đỗ Cấu nghiêm túc, phải đi Đông Cung trưng cất rượu. Ân ân, ta minh bạch, ta chờ ngươi. Lý Thừa Càn dứt lời, hớn hở vui mừng quay đầu chỗ khác, không quấy rầy nữa Đỗ Cấu. Hắn cũng sợ bị người nói xấu. Đỗ Cấu hơi xúc động, Lý Thừa Càn dù sao cũng là thái tử, nếu như là những người khác, hắn tuyệt sẽ không như thế. Cũng chỉ có đối Đỗ Cấu, cái này từ nhỏ chơi với nhau đến đại, có đặc thù cảm tình bạn thân, hắn mới sẽ cẩn thận như vậy đối đãi. Cũng không biết này là phúc hay họa. Liền như vậy, lại đi lại xem đi. Đỗ Cấu vấy vấy suy nghĩ, tiếp tục xem trên đài. Trên đài, La Bình Đường đi xuống sau đó, người xem vốn tưởng rằng không có cái mới tươi mới rồi. Cũng quả thật là không phải mới mẻ. Đi ra, là La Bình Đường một tên học trò, nhưng là để cho mọi người kinh hỉ là, từ trước đến giờ đều là chỉ có La Bình Đường nói chuyện xưa mới quy củ. Hôm nay lại phá lệ, hậu thượng tới mấy cái La Bình Đường đệ tử, nói rõ ràng đều là chuyện xưa mới, hơn nữa nghe nói là một cái hệ liệt, tên gọi Liêu Trai Chí Dị, tổng cộng đi lên 4 người đệ tử, một cái đệ tử một cái cố sự, Liêu Trai cố sự cũng không lớn nổi, nhưng là cũng đủ xuất sắc, nhất là trải qua kể chuyện cổ tích tiên sinh trong miệng nhuộm đẫm, càng làm cho người xem nghe kích động không thôi. 4 cái cố sự, có kinh khủng, có linh dị, có thê mỹ, có huyền ước, ngắn ngủi nửa giờ, các khán giả lại cảm nhận được đủ loại mùi vị, ngọt bùi cay đắng đều có. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có trở về chỗ. 4 người đệ tử kể xong, thời gian đã tới buổi trưa. Gần như tất cả mọi người đều thấy được thời gian trôi qua quá nhanh. Còn không có cảm giác gì, cho tới trưa đi qua. Có người thậm chí cảm thấy được mới từ ra đi ra. Mà có người lại cảm giác mình đã kinh sinh sống tam sinh tam thế. Lý Nhị nghe đều có chút thư ra, đều không chú ý hỏi Đỗ Cấu kế tiếp là cái gì. Chỉ là ở đó thưởng thức trà trở về chỗ. Những hậu cung đó đám nương nương, chính là từng cái có chút xuất thần, phong thần diễn nghĩa các nàng còn khá hơn một chút, không có gì quá lớn cảm giác, nhưng là Liêu Trai cũng không giống nhau,